Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Náo Nhiệt Huyền Phong Nguyên. Đối với Hầu Thiên Hào những cái kia trong bóng tối tính toán, Diệp Băng liền xem như dù thông minh cũng không có khả năng đoán được. Huống chi hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm, cũng sẽ không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Ngày ở giữa Thủy Tinh Đế Quốc đại quân đối cửa đông công kích, rất nhanh liền bị chạy đến Tiêu Bất Thông trấn áp trở về, làm cho Thủy Tinh Đế Quốc tổn thất mấy trăm tên binh sĩ. Không thể không nói Thông Thiên quân sức chiến đấu quả nhiên không tầm thường. Nhưng bởi vì Thủy Tinh Đế Quốc đột nhiên công thành, Đông Bắc hai môn đều đã giới nghiêm, đừng nói là Diệp Băng cái này Hàn Thiết quân đô thống. Liền xem như phổ thông bách tính muốn từ cửa thành ra khỏi thành, cũng là không thể nào. Có thể cái này lại làm sao khó được ngược lại Diệp Băng. Trong nửa ngày hắn, mắt thấy nhìn sắc trời tối sầm lại, rón rén đi vào một cái đã sớm tìm hiểu tốt tường thành nơi hẻo lánh. Hạ xuống dây thừng, trực tiếp rơi xuống Thủ Vân thành cửa bắc bên ngoài sông Hộ thành bên cạnh. Thủ Vân thành cửa bắc bên ngoài vài dặm chính là Tốn Phong Đế Quốc đại quân doanh trướng. Diệp Băng tự nhiên là không thể nào một thân một mình đi trêu chọc mấy vạn đại quân. Thấy hắn từ liên doanh bên cạnh quân sắp xuất hiện đi, rất nhanh liền đi tới Tốn Phong Đế Quốc đại doanh hậu phương. Hô, hô, vừa mới đặt chân nơi đây Diệp Băng, đột nhiên cảm giác được một trận lạnh gió đập vào mặt. Phảng phất không khí nơi này đều muốn càng thêm băng lãnh một chút. Làm cho trong lòng hắn khẽ động, phía trước chính là Huyền Phong Nguyên sao. Trong miệng thì thào âm thanh rơi xuống, Diệp Băng đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Sau đó một quyển quyển trục chính là trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Đợi đến hắn quan sát mở đến xem xét sau đó, lúc này lại không hoài nghi. Huyền Phong Nguyên là một cái cực kỳ đặc thù chỗ tồn tại. Nghe nói trong đó kỳ sâu vô cùng, thậm chí cái kia chỗ cốt lõi đều là có đi không về. Lại thêm Huyền Phong Nguyên bên trong giống như đồng thời không có cái gì bảo bối. Cho nên bên ngoài băng vực những người tu luyện, đều đem nơi đây trở thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Nếu là đất cằn sỏi đá, tự nhiên là không có bao nhiêu người tới. Dù sao giống lúc trước Mi Sùng dạng này cố chấp người chính là số ít. Sau khi tiến vào cửu tử nhất sinh, lại không có vật gì tốt, khẳng định là không có nhiều người nguyện ý bốc lên cái này lớn hiểm ni ừm. Mà liền tại Diệp Băng thu địa đồ, hướng phía Huyền Phong Nguyên cửa vào bước ra mười mấy bước sau đó. Hắn chợt phát hiện trong cơ thể mình lôi đình cực quang hai đại huyền băng. Giống như có một loại dị dạng cảm ứng, loại cảm ứng này Diệp Băng nói không nên lời, nhưng chính là khách quan tồn tại, cái này khiến cho hắn trong lòng không khỏi lòng tin tăng nhiều. Có hai đại huyền băng cùng hai đại liệt viêm hắn, có lẽ tìm tới bạo phong huyền băng cơ hội, có thể so với phổ thông người tu luyện lớn hơn một chút. Hàn phong như đao, làm Diệp Băng rốt cục bước vào cái kia hai bên giống như vách đá đồng dạng Huyền Phong Nguyên cửa vào. Thời điểm, chỉ cảm thấy phong tuyết thanh âm đều lớn hơn rất nhiều. Cái kia từng đạo phá đem qua đây run sợ gió, phảng phất từng chuôi tiểu đao đồng dạng, cào đến hắn mặt non nớt đau nhức. Bất quá Diệp Băng nhục thân lực lượng, nhận qua hai đại Huyền Băng cùng hai đại liệt viêm rèn luyện, đã sớm có thể so với một chút ngũ giai yêu thú. Điểm ấy Hàn Phong còn đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là Diệp Băng biết, đây vẫn chỉ là tại Huyền Phong Nguyên bên ngoài. Theo chính mình xâm nhập, những cái kia phong bạo chi lực khẳng định sẽ càng tăng mạnh hơn hoành. Mà những này phong bạo chi lực, vô cùng có khả năng cùng gió bão Huyền Phong có quan hệ. Làm Diệp Băng một mình tiến vào Huyền Phong Nguyên sau nửa canh giờ. Tại Huyền Phong Nguyên này lối vào, lại là xuất hiện mặt khác một đám thân ảnh, chỉ bất quá bọn này thân ảnh nhìn đều cực kỳ lạ lẫm. Coi như Diệp Băng ở đây cũng tuyệt đối nhận không ra. Thống soái đại nhân, lần này chúng ta như thế gióng trống khua chiêng, liên hợp Tốn Phong Đế Quốc tiến công Thủ Vân Thành, thật chỉ là vì che giấu tai mắt người. Trộm tiến Huyền Phong Nguyên này sao? bên trong một cái khí tức bàng bạc, thân ảnh khẩu khí hơi nghi hoặc một chút. Mà nghe được hắn nói bên trong chỉ, bọn này thân ảnh rõ ràng là thủy tinh đế quốc trong quân cường giả. Hắn bên cạnh người kia, hay là một quân thống soái? Cái này người nói chuyện không thể lý giải chính là, Huyền Phong nguyên bản là cái đất cằn sỏi đá. Người bình thường muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Đáng giá xuất động đại quân đến làm cái này che giấu sự tình sao? Hừ, bản thống soái làm việc, còn cần cùng các ngươi giải thích. Nghe vậy cái kia hình dáng tướng mạo uy nghiêm thống soái đại nhân hừ lạnh một tiếng. Mặc dù nói không muốn giải thích, trầm ngâm một chút vẫn là nói. Theo ta được đến tin tức, Huyền Phong Nguyên bên trong rất có thể tồn tại Bạo Phong Huyền Băng. Mà lại tại mấy ngày nay liền muốn xuất thế. Cái gì, Bạo Phong Huyền Băng, bỗng nhiên nghe được trong truyền thuyết kia thần vật danh tự. Mấy vị khác kỳ tinh đế quốc tướng lĩnh đều là sắc mặt kịch biến. Ở trong đó tham lam lửa nóng hâm mộ ghen ghét không phải trường hợp cá biệt. Nghĩ đến đều là bị cái tên đó dọa cho. Tương truyền Huyền Băng đại lục phía trên có cửu đại Huyền Băng. Chính là băng lực người tu luyện tha thiết ước mơ thần vật. Nếu như chỗ kia phát hiện có một tia tin tức, chỉ sợ liền trên Huyền Băng đảo những đại thế lực kia lão quái bọn họ cũng sẽ ngồi không yên. Thế nhưng là những này thủy tinh đế quốc các tướng lĩnh, cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua trong truyền thuyết Huyền Băng thần vật. Vậy mà xuất hiện ở việc không ai quản lý khu vực Huyền Phong Nguyên bên trong. Nếu thật là lời như vậy, chớ nói chỉ là đánh nghi binh thủ Vân Thành, liền xem như nâng thủy tinh đế quốc lực lượng cả nước tiến công Hàn Nguyệt đế quốc. Cũng đáng, nếu như có thể đạt được trong truyền thuyết kia thần vật Bạo Phong Huyền Băng. Thủy tinh đế quốc quốc lực tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó đừng nói là một cái Hàn Nguyệt đế quốc. Liền xem như nhất thống toàn bộ bên ngoài băng vực, cũng không phải không có khả năng sự tình. Trong lúc này, những này thủy tinh đế quốc các tướng lĩnh, đều cũng không có không thức thời đi đề cập vị kia thủy tinh đế quốc quốc chủ. Dù sao bọn hắn đều là vị này thống soái đại nhân thuộc hạ. Loại này cao tầng thứ đọ sức dịch, cũng không phải bọn hắn có thể dính vào, mà lại bọn hắn tất cả đều biết. Nếu như thống soái đại nhân thật tìm tới luyện hóa dung hợp Bạo Phong Huyền Băng, có lẽ thủy tinh đế quốc quốc chủ bảo tọa đều phải đổi chủ. Đây chính là đại lục thần vật mang đến mắt xích hiệu ứng. Giống như có người đi vào trước. Đối với mấy người kia phản ứng, thủy tinh thống sư cảm thấy hài lòng. Nhưng khi hắn đi vào cái kia Huyền Phong Nguyên lối vào, nhìn thấy còn không có bị phong tuyết che giấu mấy cái rõ ràng dấu chân thời điểm, sắc mặt lại không khỏi trở nên cực độ âm trầm. Ni, chẳng cần biết hắn là ai, dám cùng ta Thủy Nguyên Thương đoạt Bạo Phong Huyền Băng, ta đều sẽ để hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Vị này tự xưng Thủy Nguyên Thương thủy tinh đế quốc thống soái đại nhân, trong miệng phát ra một đạo tức giận tiếng gầm, sau đó đi đầu xông tới Huyền Phong Nguyên bên trong. Sau lưng đám người liếc nhau một cái, cũng là bước nhanh đuổi theo. Ngay tại lúc Thủy Nguyên Thương mang theo đám người tiến vào Huyền Phong Nguyên sau đó không lâu, Huyền Phong Nguyên này lối vào, lại là xuất hiện lần nữa một đám bóng người xa lạ. Nhóm này thân ảnh mặc dù lạ lẫm, thế nhưng là một cái kia cái bàng bạc khí tức, lại là nửa điểm đều không thể so với vừa rồi Thủy Tinh Đế Quốc các tướng lĩnh kém bao nhiêu. Xem ra cũng không phải một đám người bình thường a. Hắc hắc, Thủy Nguyên Thương, thật sự cho rằng có thể man thiên quá hải sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì? Trong đó người cầm đầu trong miệng phát ra một đạo cười lạnh thanh âm. Sau đó vung tay lên, đám người thân hình chính là cấp tốc biến mất tại Huyền Phong Nguyên lối vào. Cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hết chương.